đằng nào cũng bị bắt thì chạy làm chi cho mệt. Chương 7, góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày mà ai cũng mong đợi. Dạ hội Future, sáng ra không khí ấm áp lạ thường. Thật ngạc nhiên khi đang trong cuối thu đầu đông này lại có một ngày nắng nhẹ đến vậy. Dường như thời tiết đang ủng hộ cho ngày hôm nay được diễn ra tốt đẹp. Trường TK được trang hoàng với biết bao sắc màu. Sinh viên náo nức chuẩn bị cho đêm nay. Có người còn trốn cả tiết để đi làm đẹp. Duy chỉ có hai con người đang trong thời kỳ tâm trạng không mấy vui vẻ. Minh Nhật đã dậy từ khi mặt trời còn chưa mọc. Cả đêm trằn trọc chẳng thể ngủ được. Hắn đã phi xe đến nhà nó. Đứng trong góc khuất nhìn lên phòng ngủ hiện đang tối đèn kia. Thở dài cái thừa, hắn tự trách mình đã quá ngu khi sa vào lưới tình khó dứt. Chợt thấy nó bước ra khỏi nhà. Ngạc nhiên, liếc đồng hồ, mới có 5 giờ, nó định đi đâu? Dĩ Hân khó ngủ, nằm trên giường làm gì? Chi bằng dậy sớm đi dạo hưởng không khí trong lành còn hơn. Khoác vội cái áo dài cho đủ ấm. Nó bước ra khỏi nhà, đi bộ bên hồ, tuy thời tiết có ấm lên nhưng lòng nó vẫn nguội lạnh. Sau gần một tuần trở nên xa cách, sao hắn không có dấu hiệu dừng lại chứ? Nó chợt thấy cô đơn, dù ngoài mặt không thể hiện, Dĩ Hân biết trong trái tim của mình, một góc nhỏ đang mong hắn quay trở lại như xưa. Nó sẽ cười nhiều hơn với hắn, vui vẻ chấp nhận những trò đùa của hắn. Và trên hết, thừa nhận lòng mình đã có hắn. Nó nhớ nụ cười tỏa nắng, nhớ mái tóc bồng bềnh, nhớ mùi hương bạc hà mát lạnh, nhớ ngày đầu gặp hắn trong hoàn cảnh ra sao, nhớ nó đã đánh hắn như thế nào. Và nó mỉm cười, hắn hiện đang đi đằng sau nó lúc này, nhìn bóng dáng một mình giữa đường kia làm hắn chỉ muốn chạy đến bên nó mà sưởi ấm. Minh Nhật đã chậm rãi rời xa nó, biết rằng mình làm vậy là đúng. Hắn vẫn muốn phá tan cái đúng đó, không cần biết thế nào, bắt nó phải yêu mình. Mái tóc vàng óng ánh lên lấp lánh trong nắng sớm, dáng người mảnh khảnh như thể có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng hắn biết, nó mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều. Hai con người này thật sự đến bao giờ mới có thể nhận ra mà làm được điều đúng đắn nhất. Từ lúc 6 giờ, Thiên Chi đã gọi cho Dĩ Hân dục, Hân Hân. Bây giờ qua nhà mình đi, có nhiều thứ phải chuẩn bị cho đêm nay. Nó còn ngơ ngẩn, đêm nay là sao? Cô hét lên ầm ĩ, đêm nay là sao cái gì chứ? Là đêm dạ hội đó, mau mau lên nhà mình ngay. Tại nhà Thiên Chi, cô là con gái một của gia đình quý tộc giàu có. Ngôi biệt thự to lớn này khiến nó không khỏi choáng váng. Lộng lẫy như một tòa lâu đài, không để nó kịp quan sát hết. Cô đã kéo nó lên phòng trang điểm, xoay nó như trong chóng. Lúc 8 giờ, cô hài lòng nhìn nó. Cậu sẽ là tâm điểm của đêm nay thôi Khả Dĩ Hân ạ, đêm dạ hội. 21 giờ, tại trường đại học TK, tiếng ồn ào hú hét vang lên khắp không gian. Ngoài cánh cổng trường, hàng chục chiếc xe xa hoa đủ mọi kích cỡ chờ bao sinh viên ăn vận đẹp đẽ. Họ như thể không còn là sinh viên đang học đại học nữa. Họ là những người đã biết nhận thức vấn đề trong cuộc sống. Đã có thể tự tay gây dựng cơ nghiệp hoặc tiếp quản của cha mẹ. Họ như những con người trưởng thành vậy. Đêm nay, hãy coi như là đêm họ có thể sống hết mình. Một chiếc Lamborghini màu đen xuất hiện. Đám đông bất chợt gào thét khản giọng. Từ đó bước ra một chàng hoàng tử với bộ com lê màu đen. Mái tóc nâu lãng tử. Đôi mắt nâu có phần xa cách. Khuôn mặt tuấn tú khiến các cô gái chết mê chết mệt ra Minh Nhật, anh ấy đẹp trai quá, Mi Kinh. Hắn hờ hững bước vào trong không buồn để ý, nhưng lại đảo mắt tìm một bóng người. Nó chưa đến, hắn thở dài, một chiếc xe Rolls Royce đen tiếp bước xe hắn. Bước ra, là một nhân vật đã lâu rồi không xuất hiện. Dáng người rong ròng, đôi mắt đen hút hồn, khuôn mặt điển trai khá lạnh lùng. Mái tóc trước giờ nâu đã chuyển thành đen, trông anh càng trưởng thành trong bộ com lê trắng. Hạo Thiện Ngôn, đám đông còn chưa hoàng hồn, nay lại càng bất ngờ, là ai vậy? Đẹp trai chẳng kém anh Minh Nhật, đó chính là Hạo Thiện Ngôn ở trường đại học BT. Là một người vô cùng giỏi giang, luôn đứng đầu các bảng xếp hạng, hiện đang chuẩn bị nhận chức tổng giám đốc của công ty LK đó, thật sao, Anh vừa bước ra khỏi xe đã nhận được vô số ánh mắt cùng lời bàn tán. Đây là trường nó học, biết họ kỷ niệm thành lập trường nên đã cử anh đi làm đại diện. Thiện Ngôn cũng khá hào hứng, ánh mắt giáo giác tìm nó nhưng cũng y như hắn, không thấy nó, rồi một nam sinh lên tiếng, Dĩ Hân của tôi đâu rồi? Sao lại chưa đến vậy chứ? Lúc này một chiếc xe màu trắng sang trọng phóng lên vào ngay trong sân trường. Đám đông bu lại như kiến quanh chiếc xe đó. Cửa xe bật mở, Thiên Chi bước ra nhẹ nhàng. Bộ váy màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa. Dài chấm gót khá bồng bềnh. Tay váy trễ vai, làn da trắng càng được nổi bật. Khuôn mặt xinh xắn được trang điểm có phần đáng yêu. Mọi người ồ lên, bao chàng trai nhìn cô thích thú. Nhưng còn chưa hết ngạc nhiên thì nó bước ra. Mái tóc vàng búi cao. Để lại vào sợi tóc tơ buông xuống khuôn mặt kiều diễm được trang điểm nhẹ nhàng tinh tế. Đôi mắt sapphire to tròn trong sáng tưởng đến không thể nào bị vấy bẩn. Bộ váy đen cúc ngực dài đến đầu gối tôn lên đường cong mềm mại. Váy ngắn khoe đôi chân thon trắng. Dĩ Hân thật sự như tiên nữ giáng trần. Khiến người ta mê mẩn. Từ xa, anh nhìn nó không khỏi ngạc nhiên. Nó vốn đã đẹp nay lại càng quyến rũ. Anh chỉ muốn bước đến bên nó lúc này. Hắn từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt có nhiều suy tư nhìn chăm chú vào nó. Càng ngày càng cảm thấy đau. Kết chương.